Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 197, đánh tới cửa 6, góc truyện audio.com, có người dám cùng Phượng Hoàng thành chủ của Thánh Linh Cung kêu gào sao? Chuyện này vẫn là nhiều năm khó gặp, lần đầu tiên thấy có người lớn gan như thế này, nhất thời, vô số người đều vì tò mò mà tụ tập lại đây. Dường như để đáp lại tiếng hét của Phong Vân, trong phủ của Phượng Hoàng thành chủ vang lên mấy tiếng động, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh như chớp phóng ra ngoài đối đầu với Phong Vân. Mười mấy tên linh vương chứ chẳng đùa. Hừ, Phong Vân thấy vậy hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay phải ở trước ngực vận động, lập tức lục đóa Phượng Hoàng hoa liền xuất hiện ở trước người Phong Vân. Ánh sáng ngọc kiều diễm ở trước người Phong Vân không ngừng chuyển động. Đi đi, Phong Vân lạnh lùng quát lên một tiếng, đóa hoa lục sắc mạnh mẽ lao nhanh về phía mười mấy tên linh vương. Ầm ầm, một tiếng ầm ầm rung động trời đất vang lên, đóa hoa lục sắc lấy linh lực đã cướp đoạt được từ Phượng Hoàng thành khi trước bắn ra tứ phía. Mười mấy linh vương hùng hổ đánh tới nhưng bị linh lực cường đại kia đánh cho một đường thẳng tắp trở về nhà. Thật không thể tin được, một nhóm quần chúng ở xa xa đang xem náo nhiệt nhất tề ồ lên. Người này hóa ra lợi hại như thế, vừa ra tay đã khiến mười mấy linh vương đo ván. Phượng Hoàng thành hôm nay gặp phải đối thủ mạnh rồi, ra đây mau, nếu không ra ta đập nát mai rùa của các ngươi. Thanh âm của Phong Vân cực kỳ băng lãnh, không kiêng dè người khác một chút nào. Đồng thời nàng vung tay lên, một đóa đại hoa mẫu đơn liền xuất hiện ở trong tay Phong Vân, trong mi sắc Phong Vân lúc này tất cả đều là sát khí. Cỏ cây vô tướng, đóa hoa cành lá đều công kích. Bát đại hoa mẫu đơn ở trên cao như lôi đỉnh đánh xuống, những tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ thành phủ nếu như bị đánh trúng thì nhất định sẽ bị hủy. Ai dám ở thành phủ của ta kiêu ngạo hả? Đúng lúc này, thanh âm của Thanh Huyền mạnh mẽ vang lên, đồng thời một đạo linh lực màu xanh bắn nhanh tới từ trên cao đi xuống chống lại đóa hoa mẫu đơn kia của Phong Vân. Âm thanh nổ lớn lại vang lên, giống như một đạo kinh lôi, toàn bộ nổ vang ở phủ thành chủ. Thấy tình thế trước mắt, những người dân ở phụ cận liền chạy ra ngoài. Sức mạnh của cả hai bên thật kinh người, Thanh Huyền xuất lĩnh mấy chục linh vương cùng Phong Vân giao chiến. Xa xa còn có không ít thân ảnh nhanh chóng lao đến. Là ngươi, nam nhân, Thanh Huyền liếc mắt một cái thấy rõ người tới là Phong Vân, vừa định giải thích chuyện hiểu lầm về thế trận trăm truyền cửu hồi kia, liền thấy rõ hiện tại Phong Vân là Nam Cách Trương.